Chương 577, Ngọc Hồn mảnh vỡ bay về phía Trọng Nguyệt, bổ canh. Cái kia hải thú mặc dù không biết cường đại cỡ nào, nhưng những này giao nhân cũng không có cách nào ứng phó, hiển nhiên cũng không phải bọn họ có thể ứng phó, tăng thêm đây là biển sâu, tại biển trong, bọn họ lực lượng bao nhiêu nhận lấy một chút hạn chế. Ngự hồ cu nở dê minh bạch Trọng Nguyệt lo lắng, bắt lấy cô án, liền mang theo cô án rời đi. Giờ phút này những cái kia giao nhân đều bận rộn đào mệnh, cũng không có ai để ý tới Trọng Nguyệt bọn họ. Ngay tại Trọng Nguyệt quay người chuẩn bị lúc rời đi thời gian, lại cảm thấy quen thuộc khí tức. Gặp Trọng Nguyệt dừng bước, không hề rời đi, ngự hầu nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thế nào có ngọc hồn mảnh vỡ khí tức, rất nhiều. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Trọng Nguyệt có chút suy yếu nói ra, so với lần trước tại tinh linh quốc cái kia ma thú trên người còn nhiều hơn. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, ngự hồ mấy người đều hơi kinh ngạc. Lần trước cái kia ma thú trên người lấy xuống hơn 10 mảnh vụn, lần này so một lần kia đều còn nhiều hơn lời nói. Sẽ có bao nhiêu vậy làm sao bây giờ cố án nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Chúng ta bây giờ muốn đi qua sao Trọng Nguyệt lại thu thập ngọc hồn mảnh vỡ. Hiện tại có nhiều như vậy, Trọng Nguyệt chắc chắn sẽ không để đó mặc kệ. Ta đi qua, các ngươi nhanh rời đi nơi này. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, ngự hồ nhíu nhíu mày lại. Ngươi đi qua chúng ta rời đi ân Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, xem như trả lời ngự hồ. Đừng nói giỡn. Ngự hồ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, lần trước mới hơn 10 mảnh vụn ngươi liền bị cắn trả, lần này so với lần trước càng nhiều, chúng ta làm sao có thể yên tâm cho ngươi đi qua. Đúng a đế tiểu bạch nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi với ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn mấy người một chút, không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó 5 người liền hướng lấy cái kia linh lực ba động địa phương đi. Một cái giao nhân nhìn thấy bọn họ chẳng những không có đào mệnh, còn hướng lấy chỗ đó đi, lúc đầu nghĩ cản bọn họ lại, bất quá vừa nghĩ tới bọn họ dù sao đều là nhân loại, cùng bọn họ QNZ không có quan hệ gì, liền không có đi cản. Càng đến gần chỗ đó, Trọng Nguyệt đã cảm thấy thân thể càng khó chịu hơn. Chờ một chút. Trọng Nguyệt nói một câu, ngừng ngay tại chỗ. Đám người thấy vậy, QNZ đi theo ngừng ngay tại chỗ. Chỉ gặp trước mặt bọn họ, một mực hình thể to lớn hải thú chậm rãi bơi tới, trên người có một tầng thật dày lân giáp, tại những cái kia thủy tinh chiếu dọi xuống, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trên đầu hai cái màu đỏ tươi sừng, cùng thân thể nó màu sắc thoạt nhìn cực kỳ không đáp. 15 khối. Nhìn xem hải thú hai cái sừng, Trọng Nguyệt nhíu mày nói một câu. Nhìn xem Trọng Nguyệt càng ngày càng kém sắc mặt, Hách Liên có chút lo lắng nói ra, Trọng Nguyệt, chúng ta vẫn là đi mau đi. Hắn không phải sợ cái này hải thú, mà là lo lắng Trọng Nguyệt hiện tại tình huống thật không tốt. Rõ ràng vừa rồi đều không có chuyện gì, chỉ là tới gần, sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Không được. Lắc đầu, Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia hải thú nói ra, nhiều như vậy mảnh vỡ, nhất định phải thu lại. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hách Liên nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói ra, cái kia ngươi ở nơi này chờ ta đi lấy. Dứt lời. Hách Liên liền chuẩn bị hướng về cái kia hải thú đi. Ngay tại Hách Liên chuẩn bị đi qua thời điểm, cái kia hải thú sừng lại lóe lên quang mang, ngay sau đó, dấu ở những hải thú đó sừng bên trong ngọc hồn mảnh vỡ bản thân bay ra, hướng về Trọng Nguyệt đi. Không tốt. Nhìn xem những cái kia ngọc hồn mảnh vỡ hướng về Trọng Nguyệt mà đến, đế tiểu bạch hô một tiếng.